Thiên Đạo Đồ Thư Quán, chương 352, trên 10 vải, 2, góc truyện audio.com, người có thể thuần phục man thú ích huyệt cảnh, nhận ra Vân Điện Cổ Tước nói rõ sát hạch thuần thú học đồ đối với ngươi mà nói không tính là gì cả, có thể miễn trừ. Phong Đường Chủ nói, học đồ chỉ là nền tảng của nghề nghiệp, ngay cả bọn họ cũng không nhận ra Vân Điện Cổ Tước hắn lại biết. Điều này nói rõ vị Trương Huyền này, đối với một đạo thuần thú không xa lạ gì. Một học đồ nho nhỏ mà thôi, sát hạch lên rất phiền phức, hoàn toàn là lãng phí thời gian. Đương nhiên, nếu như cho hắn biết Trương Huyền đối với thuần thú cái gì cũng đều không hiểu, thậm chí mới nghe nói không bao lâu, chắc hẳn hắn sẽ không nghĩ như vậy. Chỉ có điều, không sát hạch học đồ, khó có thể khảo nghiệm được có hiểu rõ đối với thuần thú hay không. Đã như vậy, ta lại miễn trừ cửa sát hạch thuần thú thứ nhất, tiến đến cửa sát hạch học đồ thứ nhất. Sát hạch học đồ chia ra làm kiểm tra lý luận, nhận rõ man thú. Sát hạch thuần thú sư chính thức là, thu được sự tán thành của man thú, thuần phục man thú. Vị Trương Huyền trước mắt này, ngay cả loại thú lạ thượng cổ còn sót Vân Điện Cổ Tước này cũng có thể nhận ra, nói rõ kiến thức cực lớn. Sát hạch nhận biết man thú cũng lãng phí thời gian, nếu như có thể làm được thuần phục một con man thú chân chính, thu được man thú tán thành cũng không có ý nghĩa gì. Cho nên, Phong Đường Chủ suy nghĩ một chút, trực tiếp thay đổi sát hạch một chút. Đồng dạng là hai lần kiểm tra, lại khác với thuần thú học đồ khác. Theo thứ tự, đầu tiên, lý sát hạch luận cũng chính là trả lời bài thi thứ hai, thuần phục một con man thú thực lực mạnh mẽ hơn so với mình. Ta cũng không vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp, làm rối loạn quy định. Chỉ cần ngươi có thể qua hai đợt kiểm tra này, chính là thuần thú sư nhất tinh. Ách được, Trương Huyền gật đầu, sát hạch thuần thú sư thế nào, trước đó hắn cũng nghe Vân Đào nói qua. Hình như chính là những trình tự này. Đối phương cũng không cố ý gây khó dễ. Thấy hắn đáp ứng, Phong Đường Chủ cười nói. Tốt lắm, hiện tại ta đi chuẩn bị một bài thi, ngươi tới trả lời. Nếu như có thể trả lời, không có vấn đề gì, tất cả chính xác, xem như thông qua. Tạm thời không vội, nơi này của các ngươi có sách liên quan tới thuần thú không? Có thể cho ta mượn xem trước một chút, Trương Huyền nói, đọc sách, đám người Phong Đường Chủ, Lô Thú Sư nhìn nhau, tất cả đều cảm thấy mơ hồ. Lúc này đọc sách làm gì? Tất cả thư viện bên kia đều là sách có liên quan tới thuần thú. Vốn chỉ có thuần thú học đồ mới có thể tới xem. Người muốn xem ta có thể đặc biệt phê chuẩn, chỉ là bây giờ xem sách, tuy rằng nghi ngờ, Phong Đường Chủ vẫn mở miệng, câu nói sau đó, hắn không nói ra, mọi người lại đều hiểu được ý tứ trong đó. Sách liên quan tới thuần thú chỉ ít hơn 10 vạn quyển. Cho dù lâm trận mới mài gươm, người cũng tìm chút chuyện quan trọng đi làm. Hiện tại xem, cái này giống như muốn ôm hài tử, mới nghĩ tìm vợ có chút quá muộn. À, ta có một thói quen, trước khi gặp phải chuyện lớn, tâm tình khẩn trương, cần phải đọc sách điều tiết trạng thái một chút. Có lẽ phải làm phiền Đường Chủ, Trương Huyền thuận miệng nói. Lý do này lần trước ở trong phủ đệ của Lục Trầm Đại Sư, hắn đã dùng qua, cảm giác rất tốt, lại đưa ra đây. Như vậy, được, thư viện lại ở bên đó, người trực tiếp qua là được. Phong Đường Chủ, góc truyện audio.com. Cũng không nghi ngờ, chỉ về phía trước, cảm ơn, Trương Huyền gật đầu, đi nhanh tới, không đọc sách đã muốn sát hạch thuần thú sư, hắn khẳng định làm không được. Chỉ có điều chỉ cần có sách ở đây, để cho đồ thư quán thu nhận sử dụng, còn lại sẽ đơn giản. Người này, Trầm Bích Như ở bên cạnh nhìn thấy vị Trương lão sư này thật sự đáp ứng sát hạch thuần thú sư, chỉ cảm thấy lông mày giật giật vài cái, một búng máu ngậm trong miệng sắp phun ra. Lá gan cũng không tránh khỏi quá lớn, không phải nàng không tin đối phương. Mà là, người này cùng mình một đường đi tới, đối với một đạo thuần thú, xa lạ tới mức không thể lại xa lạ hơn. Ngay vừa rồi, người này còn hỏi mình rừng thú là cái gì. Một mình ngươi ngay cả rừng thú cũng không biết, tự nhiên hoàn toàn không có chút sợ hãi nào đáp ứng sát hạch thuần thú sư. Mấu chốt nhất chính là, đáp ứng thì đáp ứng, người ta lập tức lấy ra bài thi, ngươi muốn xem sách. Làm cái gì, không đúng, lần trước đi tới tàng thư các của học viện, một mình hắn lật loạn. Chẳng lẽ, đang không biết rõ đối phương làm gì, trong lòng nàng thoáng động, nhớ tới cảnh tượng hai người gặp mặt ở tàng thư các. Vị Trương lão sư này ở bên cạnh mình còn lật loạn, lúc đó tưởng hắn cố ý làm như vậy, là muốn hấp dẫn sự chú ý của nàng, có ý tưởng gì. Sau đó nàng mới biết được là nàng suy nghĩ nhiều. Đối phương không phải lật loạn, mà là đã ghi nhớ tất cả nội dung trong sách. Lật loạn lại nhớ kỹ nội dung của sách, chẳng lẽ, vị Trương lão sư này thật sự không biết kiến thức về thuần thú. Hiện tại hắn xem sách mục đích là học tập, điều này, làm sao có thể, sách trong tàng thư các của giáo sư, vốn cũng không nhiều. Lại nói, sau khi hắn trở thành lão sư, bình thường qua đó, khẳng định lật xem không chỉ một ngày. Đừng nói là danh sư học đồ, cho dù là danh sư tam tinh nắm giữ khả năng nhìn qua là không quên được cũng không làm được học được trong khoảng thời gian ngắn. Trong lòng nàng chấn động, vẫn không thể tin được. Truyền thuyết Minh Lý cảnh tâm bình lặng như mặt nước, đạt được ngoài 10 vạch lại nắm giữ bản lĩnh đã nhìn qua là không quên được. Chỉ cần xem qua nội dung trong sách có thể nắm chắc ghi lại ở trong đầu, cả đời sẽ không quên. Chính vì vậy, danh sư lợi hại có khả năng học tập rất nhiều chức nghiệp, nhớ kỹ nhiều tri thức trên đời này như vậy. Nhưng, cho dù vị Trương lão sư này nghịch thiên, đạt được ngoài 10 vạch lật hết hơn 10 vạn bộ sách, nhìn hết từng trang một, không có mấy tháng cũng làm không được. Lẽ nào, đột nhiên nghĩ tới điều gì, thân thể trầm bích như run lên. Cách Trương,